Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1528, nhà vô địch 6 cấp độ phân chia new. gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Một phần kiếp huyết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên công phu sư tử ngoạm nói. Không có khả năng. Đồng tổ lập tức cự tuyệt nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một phần kiếp huyết. Sao lại có thể như thế đây? Những thành viên này giá trị cũng không nhất định có một phần kiếp huyết chân quý. Chí cường giả mà thôi. Hoa thời gian liền có thể bồi dưỡng được đến. Trừ phi là mình nhìn chúng hậu bối. Hắn mới có thể nguyện ý nỗ lực một phần kiếp huyết giá trị. Nếu không những này chí cường giả căn bản không đáng một phần kiếp huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao kiếp huyết quá chân quý. Cần chém giết một đầu kiếp thú mới có thể thu hoạch được một phần kiếp huyết. Nhưng mà, kiếp thú quá cường đại. Cho dù là hắn cũng chỉ có dũng khí đối một nhị kiếp thú ra tay. Một khi kiếp thú đạt tới tam kiếp cấp độ, liền xem như hắn cũng không là đối thủ. Trừ phi thủ lĩnh xuất thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, hư huyễn mộng giới không thể là vì những này chí cường giả nỗ lực một phần kiếp huyết đại giới. Diệp Thiên cũng sẽ không thật trông cậy vào đồng tổ nỗ lực một phần kiếp huyết đại giới đến chuộc những này chí cường giả. Chỉ là thử một lần thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta muốn một loại ẩn chứa đại lượng kiếp lực bảo vật. Các người hư huyễn mộng giới phải chăng có bảo vật như vậy? Diệp Thiên hỏi. Đồng tổ rất không muốn để ý tới Diệp Thiên. Nhưng hư huyễn mộng giới những này chí cường giả tại Diệp Thiên trên tay. Mà hắn lại không có biện pháp thế nhưng Diệp Thiên đành phải hồi đáp. Ngoại trừ kiếp huyết loại bảo vật này bên ngoài. Còn có một loại bảo vật, kiếp thạch, là một tòa dị vực thiên địa hủy diệt thời điểm, ngẫu nhiên đản sinh một loại tài nguyên. Kiếp thạch so sánh với kiếp huyết tới nói, số lượng tự nhiên là rất nhiều, nhưng giá trị thấp rất nhiều. Kiếp thạch cũng ẩn chứa kinh khủng kiếp lực, thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy ra nhìn một chút. Diệp Thiên yêu cầu nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể, trên tay của ta liền có mấy khối kiếp thạch. Đồng tổ theo chữ vật bảo vật bên trong lấy ra một khối kiếp thạch. Ném cho Diệp Thiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếp thạch hiện ra sáu mặt, màu đen, ẩn chứa vô cùng nồng đậm kiếp lực. Phổ thông thủy tổ nhìn một chút sợ là đều sẽ bị kiếp thạch ẩn chứa kiếp lực ảnh hưởng tới tâm thần thậm chí là nhục thân. Nó ẩn chứa kiếp lực quá kinh khủng. Hắn không có thôi động hóa kiếp bí thuật. Cũng không có điều động vĩnh hằng thiên phú kiếp. Mà là dựa vào tự thân lực lượng ý đồ luyện hóa một cái kiếp thạch. Phát hiện tự mình rất khó luyện hóa kiếp thạch. Ngược lại sẽ bị cướp thạch kiếp lực xâm lấn nhục thân. Cỗ này kiếp lực ngay tại phá hư nhục thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại dạng này tình huống. Căn bản không có biện pháp lợi dụng kiếp thạch. Đồng tộc, chí cường giả căn bản không có biện pháp lợi dụng kiếp thạch rèn luyện nhục thân độ kiếp A, Diệp Thiên Tuân hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể là có thể. Nhưng cần rất nhiều chân quý hỗ trợ chi vật cùng bí thuật. Nhưng tốc độ lại so với đại kiếp thời điểm kiếp lực chậm rất nhiều. Nhưng là đại kiếp chỉ tồn tại rất ngắn thời gian. Nhưng có kiếp thạch có thể một mực luyện hóa kiếp lực. Chỉ là rất lãng phí tài nguyên cùng thời gian thôi. Tóm lại, kiếp huyết không có khả năng cho ngươi. Chỉ có kiếp thạch có thể cho ngươi. Về phần ngươi có muốn hay không? Đó là ngươi sự tình. Đồng tổ âm thanh lạnh lùng nói. Ta muốn kiếp thạch, nhưng kiếp thạch giá trị kém xa tít tắp kiếp huyết. Ngươi nhất định phải nỗ lực đủ nhiều kiếp thạch. Mới có thể chuộc đi những này chí cường giả. Mặt khác, ta còn cần liên quan tới nhà vô địch kỹ càng tu hành tư liệu. Diệp Thiên yêu cầu nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi quá tham lam. Đồng tổ hư lạnh, nhưng không có cự tuyệt Diệp Thiên. Hai người không ngừng đàm phán. Cuối cùng xác định kiếp thạch số lượng. Mà đồng tổ cũng nguyện ý cho Diệp Thiên nhà vô địch tu hành tư liệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 10.000 khối kiếp thạch. Tăng thêm một phần tu hành tư liệu. Đồng tổ nhường hư huyễn mộng giới chuẩn bị một lát thời gian. Liền hai thứ này đồ vật giao cho Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cũng không có đổi ý, nếu không hư huyễn mộng giới không tiếc bất cứ giá nào lời nói. Nhân tộc cùng hắc ám cấm vực có thể ngăn cản không ở hư huyễn mộng giới trả thù. Bây giờ có thể theo hư huyễn mộng giới trong tay dọa dẫm đến nhiều như vậy tốt đồ vật. Đã đầy đủ, là Diệp Thiên ly khai hư huyễn mộng giới chỗ này cấm địa. Cái gặp tòa này cấm địa chôn vùi. Tòa kia nhị giai môn biến mất không thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể thấy được hư huyễn mộng giới cũng từ bỏ hắc ám cấm vực. Không hy vọng lại có tổn thất như vậy. Nhân tộc, huyền hư tổ giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên trở về. Bắt đầu xem đến từ hư huyễn mộng giới nhà vô địch tu hành tư liệu. Chí cường giả chia làm 1, 2, 3 cái này 3 cấp độ. Lại thực lực tăng lên cùng chí cường tổ kỹ quan hệ rất lớn. Mà cấp độ thứ 3 phía trên còn có nhục thân kiếp cảnh hoặc linh hồn kiếp cảnh này cấp độ. Về sau mới là nhà vô địch cảnh giới. Mà nhà vô địch thực lực phân chia liền tương đối phức tạp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu tiên, yếu nhất nhà vô địch chính là vừa mới đột phá nhà vô địch. Sử dụng vẫn là chí cường tổ kỹ. Không có bất luận cái gì một môn vô địch tổ kỹ. Về sau, chính là nắm giữ một môn vô địch tổ kỹ nhà vô địch. Dạng này nhà vô địch tự nhiên so vừa mới đột phá nhà vô địch cường đại hơn nhiều. Thực lực sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần như thế nào lĩnh ngộ một môn vô địch tổ kỹ. Diệp Thiên trước đó không biết rõ. Nhưng bây giờ lại biết được. Cái này dị vực cứu cực tổ kỹ cùng cái kia dị vực cứu cực tổ kỹ dung hợp. Kết hợp hai cái dị vực quy tắc cứu cực tổ kỹ dung hợp trở thành chí cường tổ kỹ. Đây chính là chí cường tổ kỹ tồn tại. Mà vô địch tổ kỹ lại không phải dung hợp mà đến. Mà là tham ngộ vĩnh hằng thiên địa quy tắc. Mới có cực thấp tỷ lệ lĩnh ngộ ra một môn vô địch tổ kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vĩnh hằng thiên địa. Diệp Thiên không biết rõ dạng này địa phương đại biểu cho cái gì. Nhưng vĩnh hằng cái này một từ có phải hay không cùng vĩnh hằng thiên phú có quan hệ đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hư huyễn mộng giới không có lộ ra quá nhiều tình huống. Cho nên hắn có chút mộng bức. Hiển nhiên hư huyễn mộng giới là cố ý không lộ ra. Trên cơ bản hai cái này cấp độ nhà vô địch được xưng là lục đẳng nhà vô địch cùng ngũ đẳng nhà vô địch. Thuộc về nhà vô địch tầng dưới chót. Nhưng đại bộ phận nhà vô địch cũng ở vào hai cái này cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tứ đẳng nhà vô địch tối thiểu nhất nắm giữ 3 môn vô địch tổ kỹ. Lại tu vi viễn siêu đồng dạng nhà vô địch. Khả năng xưng là tứ đẳng nhà vô địch. Tam đẳng nhà vô địch cần vô địch kiếp thân thể viên mãn. Nắm giữ nhiều loại vô địch tổ kỹ. Đồng thời yêu cầu là lấy nhục thân hoặc là linh hồn lục kiếp tấn thăng đi lên nhà vô địch. Dạng này nhà vô địch khả năng xưng là tam đẳng nhà vô địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần nhị đẳng nhà vô địch yêu cầu thì càng cao. Nếu như là nhục thân kiếp cảnh tấn thăng đi lên nhà vô địch. Thì phải cầu nhục thân trả lại linh hồn. Nhường linh hồn cũng tiến hành kiếp cảnh tu hành. Lần lượt độ kiếp, đạt tới ngang hàng kiếp cảnh trình độ. Chính là nhị đẳng nhà vô địch. Về phần một cấp nhà vô địch, đó chính là nhục thân kiếp cảnh cùng linh hồn kiếp cảnh dung hợp một thể. Trở thành vĩnh hằng kiếp cảnh nhà vô địch. Đây chính là một cấp nhà vô địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô địch thủy tổ, 6 cái cấp bậc, phân chia so chí cường thủy tổ kỹ càng lại nhiều mấy cái cấp bậc. Dựa theo phân chia như vậy, đồng tổ đoán chừng chỉ là lục đẳng nhà vô địch. Về phần hư huyễn mộng giới thủ lĩnh, có lẽ cũng chỉ là lục đẳng nhà vô địch, chỉ bất quá tu vi cao sâu. Đến gần vô hạn ngũ đẳng nhà vô địch, Diệp Thiên suy đoán nói. Đương nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên còn có rất nhiều đồ vật không hiểu, nhưng hắn có thể tiếp tục dọa dẫm năm cái khác siêu danh cấp thế lực. Lấy đồng thời phương thức nhường năm cái siêu danh cấp thế lực cho nhất định kiếp thạch cùng tư liệu. Cứ làm như vậy, trước không vội mà tu luyện, tiếp tục dọa dẫm những này siêu danh cấp thế lực. Bọn hắn lần lượt theo hắc ám cấm vực thu hoạch tài nguyên, cũng nên trả thù lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên thầm nghĩ, giao diện cho điện thoại. Cách chương.